Ma thần thiên quân, chương 646, vạn nhật quần thiên quyết. Góc truyện audio.com, chấm, nhị thập hòa, hợp, theo hỏa linh thánh vương tiếng quát lên thì quanh thân hắn hỏa diễm cũng theo đó bạo động. Bằng mắt thường có thể thấy được từng dòng chảy, hỏa diễm tụ lại một chỗ như đang dựng dục ra một thứ gì đó càng thêm đáng sợ khủng bố. Nó còn chưa hình thành nhưng uy lực đã mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ e là bình thường bán bộ hỗn độn cảnh nhìn thấy cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Hay, thiên quân hai mắt lập loè nhìn về phía hỏa linh thánh vương trước người hỏa diễm đang ngưng tụ kia thầm hô một tiếng. Hắn nhìn chút đó cũng nhận ra được nhiều chỗ yếu quyết. Hỏa diễm loại vật này chính là không có hình thể cố định. Muốn đem lực đến khống chế đương nhiên không ổn. Tỷ như nói cách thô bạo nhất chính là đem nó thả ra trên hai tay rồi công kích. Đây là phương pháp chỉ có thể vận dụng ở tầm ngắn công kích. Không thể duy trì lâu dài. Hay như đem nó như hỏa cầu ném ra thì khả năng khống chế sẽ lại giảm đi nhiều. Thế nhưng nếu đem linh hồn lực lượng bám trên đó thì lại là tràng cảnh khác nhiều. Không những có thể công kích viễn trình mà còn có thể điều khiển theo ý mình. Đương nhiên muốn làm được như thế còn cần luyện tập cực nhiều. Chỉ có khi nào vận dụng linh hồn thuần thục mới có thể đem nó phát huy được đến tối đa. Vận dụng linh hồn, thiên quân sau đó như lâm vào đốn ngộ trạng thái. Linh hồn từng đạo lại từng đạo tách ra bám vào quanh thân hắn thái sơ chân hỏa. Tiếp đó theo ý nghĩ của hắn biến hóa thì quanh thân hắn hỏa diễm cũng biến hóa nhộn nhạo lên. Khi thì cuồng bạo mãnh liệt. Khi lại yên tĩnh xuống, thế nhưng ngay tại lúc này hắn đột nhiên cảm thấy uy hiếp nguy hiểm. Mày hơi chút nhíu lại thì đã vô thức thả ra thần thông. Chỉ thấy hắn trước ngực quang hoa chợt lóe, sáu đạo tạo hóa thần quang xuất hiện quấn quanh thân thể của hắn. Hắn đang tại suy tính ra pháp quyết vận dụng hỏa diễm chính là điều khiển linh hồn. Tạo hóa thần quang cũng là như thế. Hỏa linh thánh vương dung hợp nhị thập dị hỏa nói thì lâu nhưng cũng gần như cái chớp mắt mà thôi. Trước mặt hắn hỏa liên yêu dị chỉ cao hơn một thước nhưng nó đang tỏa ra lực lượng cuồng bạo lại để làm người giận run sợ hãi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy thiên quân quanh thân sáu đạo vạn thải hóa quang kia thì tim vô thức đập nhanh lên một chút. Hắn có ngu hơn nữa thì cũng nhận ra thiên quân nếu đem sáu đạo quang mang ra công kích hắn thì chắc chắn vô cùng đáng sợ. Bất quá khi hắn nhìn lại chỗ thiên quân thì lại nhận ra khác thường. Thiên quân dĩ nhiên lại không có tập trung cùng hắn đối chiến. Hai mắt nhắm nghiền, lấy hắn trí tuệ đương nhiên đã nhận ra thiên quân đang suy diễn gì đó. Nhất thời lửa giận sộc lên não. Tên kia dĩ nhiên là tại cùng hắn đối chiến mà vẫn dư thừa thời gian tu hành. Cái này không phải đang coi thường hắn. Đáng chết, chết đi. Tức giận tầm đó hắn tay phải khẽ nhấn. Hỏa liên yêu dị kia lập tức cuốn về phía thiên quân. Tốc độ đúng là nhanh đến cực hạn. Hư không cũng theo đó run rẩy kịch liệt. Từng đạo lại từng đạo hư không kẽ hở xuất hiện. Hả, vũ thiên quân lại tại lúc này đốn ngộ tu hành. Chỉ e không ổn, bên ngoài đang quan chiến tám vị thánh vương không lâu liền đã nhận ra dị thương. Cả đám kinh ngạc không thôi. Hắc liên thánh vương là cái đi đầu hô lên, dưới chân lực lượng khẽ động muốn lao ra ngăn cản hỏa linh thánh vương. Nếu tại lúc này kích thương thiên quân thì có khả năng sẽ khiến bọn hắn trở mặt ra tay đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc đó bọn hắn khó lòng mà khống chế cục diện. Chậm đã, hắn đã dám làm như thế đương nhiên có chỗ ỷ vào. Người nhìn, quanh thân hắn sáu đạo dị thải kia. Thế nhưng Hắc Liên Thánh Vương còn không có bước lên thì đã bị một người đứng trước cản lại. Hắn chỉ về phía thiên quân nói, mà hắn một chút cản lại này cũng để cho Hỏa Linh Thánh Vương công kích bằng Hỏa Liên đã đánh đến bên người thiên quân. Huỳnh, Hỏa Liên đi đến bên người thiên quân thì cũng bị một đạo vạn thải hào quang cản lại. Nhất thời cả hai va chạm với nhau. Theo một tiếng nổ vang lên thì nó dư uy lực lượng khủng bố chớp mắt liền đã lan tràn ra xung quanh hình thành một đợt gợn sóng năng lượng cuồng bạo. Chính là đánh ra công kích đó Hỏa Linh Thánh Vương cũng đã thả ra tự thân lực lượng cản lại. hắn biết lực lượng bạo tạc kia có bao nhiêu khủng bố. Mà hắn lại càng không thích để bản thân bị cuồng phong kia làm cho vạt áp lay động. Sừng sững như là ngọn núi lớn. Lôi Huyền, ngươi biết chuyện này có hậu quả như thế nào? Hắc Liên Thánh Vương nhíu mày trầm giọng nói. Kẻ ngay tại lúc này cản hắn chính là Lôi Huyền Thánh Vương. Hắn nội tâm có chút tức giận. Mấy tên này chỉ vì muốn kiểm tra thực lực của Thiên Quân mà làm quá như thế. Nhất là Hỏa Linh Thánh Vương. Thiên Quân đang tại đốn ngộ. Tuy rằng có chút không đúng hoàn cảnh nhưng cũng không nên vô sỉ như thế cắt ngang chứ. Bất quá ngay khi nói xong thì Hắc Liên Thánh Vương ánh mắt đã chuyển hướng sang chỗ va chạm kia. Hỏa diễm lan lộn cuồng bạo đi qua thì còn lại một quả cầu hoa diễm màu trắng đường kính đến một trượng như là thái dương to lớn. Mà lại nó đang tỏa ra nhiệt lượng rất đáng sợ. Hư không phảng phất đang bị nó điên cuồng đốt cháy mà vặn vẹo. Hình thái rất giống lúc trước nhưng tạo ra cảm giác áp bách mạnh hơn rất nhiều lần. Xem ra hắn đã tại đốn ngộ tạo ra mạnh mẽ khống hỏa quyết. Lôi Huyền Thánh Vương hai mắt híp lại cũng nhìn sang nghiêm nghị nói. Không những là hắn, còn lại mấy vị Thánh Vương cũng có chút nghiêm nghị nhìn chỗ kia. Lực lượng bạo nổ ban nãy sinh ra cuồng bạo lực lượng khiến cho Hỏa Linh Thánh Vương cũng phải thả ra lực lượng để bảo hộ mình mà Thiên Quân lại cũng. Có thể dựa vào quả cầu nhìn như liệt nhật kia cản lại thì có thể thấy nó bất phàm cùng mạnh mẽ. Không nghĩ ra ngươi tại lúc cùng ta giao thủ lại vẫn có thể thành công sáng tạo là khống hỏa pháp. Hỏa Linh Thánh Vương nội tâm vô cùng giận dữ nhưng vẫn thể hiện ra nhiều lạnh lẽo không cảm tình nói. Hắn đối với hỏa diễm cảm nhận vô cùng tốt. Hắn có thể nhận ra được Thiên Quân tạo ra cái này liệt nhật cùng lúc trước tương tự nhưng giống như đã được Thiên Quân cải biến mạnh hơn nhiều. Uy lực vượt qua tưởng tượng. Ha ha, nếu không phải đụng đến khống hỏa thủ pháp xuất quỷ nhập thần Hỏa Linh Thánh Vương thì ta đúng là vẫn còn cần mò mẫm rất nhiều. Liệt nhật tán đi, Thiên Quân thân hình không chút tổn hao cười nói. Kỳ thực, cho dù hắn không tại thời khắc mấu chốt hiểu hết cùng kết hợp khống hóa kỹ thuật của thái cổ ma tộc với linh hồn biến hóa thì năm đạo tạo hóa. Thần quang cũng có thể đơn giản đem toàn bộ dự uy va chạm cản lại. Hắn tế ra thái dương liệt nhật kia chính là thử một chút uy lực của pháp quyết mới hắn sáng tạo ra mà thôi. Mà lại nó đúng là khiến hắn cảm thấy hài lòng. Tại lúc hắn đốn ngộ vận dụng linh hồn thì hắn nghĩ đến đơn giản. Tất cả công kích, thủ đoạn phòng vệ hay mọi thứ đều là muốn đạt đến mục đích cuối cùng. Tỷ như hắn muốn sáng tạo pháp quyết khống hỏa chính là công kích thủ pháp. Nếu đã như thế thì vận dụng đến cực cường áp suất công kích. Mà hỏa diễm biểu hiện ra mạnh nhất hình thái không thể nghi ngờ chính là liệt nhật. Sẵn tiện thái cổ ma tộc đúng là có một đoạn yếu quyết công kích này. Đem hỏa diễm tụ lại rồi áp xúc sinh ra liệt nhật tuy rằng chỉ tạo được một đạo nhất định công kích nhưng nó uy năng lại cực mạnh. Vượt xa bình thường vận dụng hỏa diễm đến công kích, Thiên Quân hắn sau đó lại nghĩ đến một đạo liệt nhật chính là nhất thể công kích. Dĩ nhiên sẽ tồn tại yếu điểm, nếu hắn có thể đồng thời tạo ra hai cái liệt nhật, ba cái, thậm chí càng nhiều hơn liệt nhật. Mỗi cái đều được hắn linh hồn khống chế đem công kích viễn trình. Thử hỏi nó uy lực sẽ đến mức độ nào? Chỉ e đến một mức độ nào đó thì còn muốn mạnh hơn cả thần thông của hắn. Đương nhiên đây chỉ là tính toán mà thôi. Hiện tại hắn mới chỉ là đưa ra phương hướng. Muốn từ bí pháp của thái cổ ma tộc bí pháp cải tiến lên thì vẫn cần thêm thời gian mới được. Bất quá cho dù như thế hắn hiện tại vẫn có thể một lúc tạo ra ba cái liệt nhật. Nó uy năng đạt đến mức độ nào thì vẫn còn cần được thử nghiệm. Mà trước mặt hắn Hỏa Linh Thánh Vương không thể nghi ngờ chính là đối tượng vô cùng thích hợp. Pháp quyết này được hắn đặt tên là Vạn Nhật Quần Thiên Quyết. Ý nghĩa chính là vạn cái liệt nhật cùng xuất hiện đem cả thiên địa quấy động. Đương nhiên muốn làm được điều này thì Thiên Quân hắn vẫn còn cần thời gian không ngắn. Không thể không khâm phục Vũ Thiên Quân ngươi thiên phú cùng ngộ tính. Bất quá ngươi cho dù lại đốn ngộ sáng tạo thành công khống hỏa pháp quyết thì vẫn không nói lên ngươi thực lực đủ mạnh. Hỏa Linh Thánh Vương hai mắt híp lại nhìn Thiên Quân trầm giọng nói. ta thực lực làm sao thì vẫn còn cần Hỏa Linh Thánh Vương đến kiểm chứng a hát. Thiên Quân mí mắt khẽ híp lại nói. Tuy rằng hắn lợi dụng đối phương để đốn ngộ đột phá cũng không có nghĩa là hắn đồng ý hành vi của kẻ này. Thiên Quân tin tưởng đổi lại là một người khác thì có khả năng bị đẩy ra khỏi trạng thái đốn ngộ không nói. Tự thân chắc chắn chịu đến trọng thương là chuyện chắc chắn. Cái này Hỏa Linh Thánh Vương không chịu đến giáo huấn thì Thiên Quân hắn chỗ nào yên lòng. Coi như tên này giúp hắn một chút, có thể nhẹ tay một điểm. Tốt, Hỏa Linh Thánh Vương mi tâm khẽ giật, khóe miệng lạnh lùng câu lên nói một chữ tốt. Quanh thân hắn hỏa diễm lại bắt đầu nhộn nhạo lên, mà hắn khí tức cũng biến càng thêm âm trầm xuống. Vạn Hỏa Liên Đăng, hắn dưới chân hỏa diễm nhộn nhạo cuồng bá. Theo hắn một bước bước lên thiên không thì từng tiếng, đùng, đùng, không ngừng vang lên, hắn một bước đi lên dưới chân hắn lại hình thành một cái hỏa liên. Nó thình lình đều là nhị thập hỏa dung hợp, a hát, Hỏa Linh điên rồi, dĩ nhiên lại vận sát chiêu này. Một cái Thánh Vương kinh ngạc hô lên, biểu tình sau đó cũng biến càng thêm trầm trọng, dĩ nhiên kẻ này biết đến Hỏa Linh Thánh Vương một chiêu này khủng bố. Đây là thần thông đang được hắn diễn sinh, tối cực chính là 49 bước, hắn nếu bước ra được thứ 49 bước thì có thể thành tựu hỗn độn cảnh. Mà hắn nhưng đã bước ra 42 bước, Hắc Liên Thánh Vương nhíu mày thật sâu nghiêm nghị nói, âm thanh không lớn nhưng đủ để truyền đến tai Thiên Quân. Dĩ nhiên là muốn nhắc nhở Thiên Quân một chút, Hỏa Linh Thánh Vương đã gần đến hỗn độn cảnh, nhiều nhất cũng chỉ cách một bước xa. Mới là nhị thập hỏa dung hợp mà thôi. Hắn còn có thể đem tam thập hỏa dung hợp hòa vào một chiêu thần thông này. Uy năng càng thêm biến thái. Lôi Huyền Thánh Vương cũng hơi chút nghiêm nghị nhíu mày lại nói. Hắn lần kia cùng Hỏa Linh Thánh Vương giao thủ đương nhiên cũng biết được tên này lợi hại cũng khủng bố bao nhiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên cũng tên này liều mạng. Ta đã nói ngươi còn không có thực lực cùng chúng ta đứng chung. Mà ngươi nắm trong tay loại hỏa diễm kia cũng không thể vận dụng nó đến tối đa. Đem nó cho ta đi. Đây là ta lần cuối cùng cho ngươi cơ hội. Hỏa Linh Thánh Vương hai tay chắp sau lưng như là Vạn Hỏa Quân Vương lạnh lùng mà bá đạo nói. Thiên Quân thể hiện ra năng lực để hắn cũng phải kinh ngạc. Bất quá như thế cũng không đủ để hắn xem Thiên Quân là đối thủ của mình. Ha ha, chung quy thì ngươi vẫn là muốn có được hảo diễm của ta. Bất quá phải để ngươi thất vọng rồi. Thiên Quân mắt hơi híp lại cười nhạt nhẽo nói. Nói đoạn thì Thái Sơ chân hỏa bắt đầu dâng lên trên đỉnh đầu của hắn. Nháy mắt một cái liền đã hóa thành ba đạo liệt nhật màu trắng đường kính lên đến một trượng tỏa ra nhiệt độ khiếp người. Ta một chiêu này còn xa xa mới đạt đến hoàn chỉnh nhưng có lẽ cũng đủ khiến cho ngươi thấy ngươi là ngu ngốc như nào. Ngươi thiên phú khống hỏa đúng là mạnh nhưng không có nghĩa là ngươi thành tựu hơn người. Hừ, lạc, Hỏa Linh Thánh Vương hừ lạnh một tiếng quát lên. Nhất thời từng đạo hỏa liên hắn bước đi tạo thành liền vận động theo các loại quỹ tích cổ quái khác biệt công hướng Thiên Quân. Nhất thời bốn phương tám hướng đều có hủy thiên diệt địa công kích đánh hướng Thiên Quân. Mà theo một bước hắn hạ xuống sẽ lại có một đạo hỏa liên công hướng Thiên Quân. Nếu để hắn bước đi hết thì cũng có nghĩa là sẽ có 42 đạo hỏa liên công kích hướng đến Thiên Quân. Chuyển, Thiên Quân ý niệm cũng khẽ động. Nhất thời ba đạo liệt nhật cũng theo đó chuyển động theo ý hắn. Từ bốn phương tám hướng lao đến hỏa liên từng cái đều tỏa ra lực lượng cùng tốc độ khiếp người nhưng hắn không có chút nào sợ hãi. Ba đạo liệt nhật điên cuồng chuyển động xoay tròn, dĩ nhiên là hướng những hỏa liên kia đụng đến. Chỉ riêng từ lực lượng tới nói thì liệt nhật có được uy lực mạnh hơn hỏa liên nhưng cái sau lại có ưu thế về số lượng. Nếu là cứng đối cứng va chạm thì còn không biết cái nào trước tiên bị phá hủy. Mẹ, hai tên này điên rồi. Mấy vị Thánh Vương đang qua chiến đều không tự chủ được chửi ầm lên. Hai tên kia đấu pháp nhưng có chút điên cuồng. Dư uy lực lượng có thể không ảnh hưởng đến bọn hắn nhưng không gian xung quanh chỉ e không chịu được những lần va chạm này. Nếu bị bọn hắn đánh vỡ gây nên hư không loạn lưu thì đúng là có chuyện hay để nhìn. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.